Chương 542, kế nhiệm lục đại mục 4. Đại nhân kế nhiệm đại điển không cho phép bị quấy. Vì lẽ đó, đi chết đi nhìn phía dưới cự khuyển, số 1 thản nhiên nói, hai tay, quay về phía dưới cự khuyển, trong nháy mắt, hợp lại thổ độn. Tử thổ phong sát đại địa, ở chấn động, ở nổ vang trong nháy mắt, ở cự khuyển hai bên, đại địa nhấc lên. Dường như hồng thủy giống như vậy, trong nháy mắt, hướng về cự khuyển nhấn chìm đi nguy cơ đặc biệt cự khuyển như vậy thông linh thú, có dã thú bản năng, so với hắn bất luận người nào đều phải rõ ràng chính mình gặp phải nguy cơ, nếu như bị cái này công kích bắn trúng, hắn, coi như không chết cũng là sắp rồi. Giống một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, liền từ mặt đất vươn mình mà lên, hướng về vẫn không có bị phong sát trên trời, nhảy lên một cái. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, không phải vậy, tuyệt đối sẽ chết trốn được rồi sao? Cho ta trở về đi thôi, hỏa độn. Hỏa long đạn thuật một cái ra y mấy chục mét, gầm thét lên hỏa long xuất hiện ở số 1 phía sau, nhìn này nhảy lên ở không trung cự khuyển, một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, nhằm phía nó hoanh ở không trung, cự khuyển căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Mặc dù ở trung gian, cũng là hộp ra mấy phong đạn, thế nhưng, y lý theo nhiên vô pháp ngăn cản cái này hỏa long trùng kích ở một tiếng nổ vang bên trong, trong nháy mắt, cự khuyển đã bị cái này hỏa long bắn trúng, từ không trung đi rơi xuống bài sơn đảo hải vậy nhấc lên đại địa, trong nháy mắt, liền muốn đem cự khuyển nhấn chìm bất quá một đầu ra ý trưởng, to lớn trả cờ dạ xiềng xích, trong nháy mắt, từ đàng xa bay ra, trong nháy mắt, khóa lại này cự khuyển cổ của, sau đó, lôi kéo, đem cự khuyển kéo ra khỏi này tử thổ phong sát phạm vi là nạ dù tổ. Ở cự khuyển cũng bị tử thổ phong sát trong đời thời điểm, trong nháy mắt, đưa hắn kéo đi ra. Không đợi cự khuyển ở làm dãy rua, lại là có vài trả cờ giả xiềng xích từ nạ rủ tổ trong tay bay ra, đem cự khuyển thân thể, chân, toàn bộ nhốt lại, trong nháy mắt, to lớn thân thể, liền té đã rơi vào mặt đất. Dãy rua, thế nhưng, căn bản là không có vô tác dụng. Nhìn nạ rủ tổ động thủ, số 1 bọn họ cũng là không hề nói gì, trong nháy mắt, thân ảnh lấp lóe, liền xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Xin lỗi, đại nhân, vậy mà để cho ngươi ra tay giải quyết, chúng ta vô dụng ở nạ rủ tổ phía sau, nửa quỷ ở, số 1 nói rằng. Không, muốn không là ta lời nói, ngươi công kích hẳn là có thể giải quyết hắn. Nhìn phía sau số 1, còn có cùng số 1 như thế quỷ ám bộ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Tuy nhiên, đại nhân, ngươi đây là nhìn này cự khuyển, số 1 không giải thích được nói. Rõ ràng có thể mang nó chém giết. Thế nhưng, nạ rủ tổ nhưng là đưa nó cứu ra. Hôm nay là ta kế nhiệm đại điện, các quốc gia sử giả đều tới, đại danh các hạ cũng là đến tới rồi cổ nổ hạ, ta nghị sơn chân hải vị và vân vân, đại danh các hạ bọn họ đã ăn chán ghét, bây giờ liền ăn một thoáng cự khuyển đi, ảnh cấp chiến lược cự khuyển. Vị đạo đứng nghiêm rất tốt, nhưng Lam 10 năm cũng khó khăn đến lại một lần đó a nạ rủ tổ cũng không có che giấu mình âm thanh, vì lẽ đó. Người phía dưới cũng có thể nghe được nạ rủ tổ lời nói. Trong nháy mắt, có vài chỗ người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Thông linh thú có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần không có độc là được rồi. Hiện ra nhiên, điều này cự khuyển chính là không có độc thông linh thú. Hơn nữa, vẫn là loại chó, vậy thì càng thêm có thể ăn. Hơn nữa, ảnh cấp chiến lực thông linh thú. Nghĩ đến nhận giới, vẫn chưa có người nào ăn qua đi nghĩ tới đây, một ít chưa hề nghĩ tới quấy rối người đều là không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt, nhìn này cự khuyển, tràn đầy muốn ăn. Hiện ra nhiên, bọn họ đều là nghĩ đến ảnh cấp chiến lược cự khuyển, ngã là tư vị gì? Giống, hỗn đản, ngu ngốc, còn không mau một chút đem ta nghịch thông linh trở lại nạ rủ tổ âm thanh, cự khuyển cũng là đang nghe được, lần đầu tiên, từ thông linh sau khi đi ra. Ngoại trừ gào thét ở ngoài, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, vư a no y chủy hệ n, chính là để cho nhân tướng hắn nghịch thông linh thú trở lại. Không là chính bản thân hắn không muốn trở về, mà chính là, hắn căn bản tiểu không về được, này khóa ở hắn trên người trả cờ dạ xiềng xích, không chỉ khóa lại hắn thân thể, còn khóa lại hắn trở về hy vọng. Chính hắn căn bản là không về được hắn thông linh giới. Nghe được này cự khuyển gầm thét, một tên ẩn giấu ở trong đám người. Có người ở góc phổ thông ăn mặc người, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là nhìn liếc một chút chu vi, thấy căn bản cũng không có nhân để ý hắn cái này cái người bình thường sau khi. Không khỏi trong nháy mắt, hai tay kết ấn, là một giải ấn hắn ở đây thủ tiêu thông linh thuật. Tuy nhiên, rất đáng tiếc không có phản ứng, căn bản cũng không có phản ứng. Trong lúc đó, vị trí này cự khuyển trên người trả cờ dạ xiềng xích, khi hắn kết ấn trong nháy mắt, tản ra nhẹ nhẹ kim quang, sau đó có biến mất không còn tăm hơi. Cự khuyển, căn bản cũng không có bị thủ tiêu thông linh thuật trở lại, vẫn là ở nơi nào. Làm sao có khả năng nhìn đến đây, người kia không khỏi cả kinh. Một mặt thật không thể tin nói. Làm sao tiểu không khả năng dô y nhàn nhạt tâm thanh, vang lên, ở sau người hắn. Ai thanh âm đột nhiên vang lên, để người kia không khỏi cả kinh, trong nháy mắt đề phòng, nhìn về phía mình phía sau. Tuy nhiên, đồng nhất xem, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Uzumakina rủ tôi nhìn này thân ảnh, người kia không khỏi khổ sở nói rằng. Quay đầu lại, nhìn về phía này hỏa ảnh cao ốc, nguyên bản đứng ở nơi đó nạ rủ tổ, sớm liền đã biến mất rồi. Vậy mà đạo này là ta, như vậy, liền ngoan ngoãn không muốn phản kháng đi. Nhìn người kia, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Phất tay, trong nháy mắt, trạ cờ giả xiềng xích liền từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra, căn bản cũng không cho người kia có một chút phản kháng cơ hội trong nháy mắt, liền đem hắn đang ở không phải người kia không phản kháng, mà chính là... căn bản là không phản kháng được. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, kéo người kia, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y kim quang lấp lóe. Lần thứ hai xuất hiện, nạ rủ tổ đã về tới hỏa ảnh cao ốc. Nhìn đám người phía dưới, tuy nhiên, việc này nạ rủ tổ, trong tay nắm một cái xiềng xích, mà xiềng xích, khóa lại một người mà thôi, người kia, chính tại là vừa rồi cái kia người. Số 1, đưa hắn dẫn đi. Hỏi xuất thân sau có người nào đó, bất kể là cá nhân cũng tốt, tổ chức cũng được, còn hoặc là nhân thôn, lại dám ở ta kế nhiệm đại điện trên quấy rối, như vậy, nên đã làm xong chịu đựng ta trả thù chuẩn bị nhìn bị khóa ở người kia, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Danh nhân ra tay trong nháy mắt đem cự khuyển bắt giữ, còn có bây giờ cái này cự khuyển thông linh thú thông linh giả. Có nhất định lập uy ý tứ của ở bên trong. Nhìn người phía dưới, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười. Nói vậy, ở đằng kia cự khuyển xuất hiện thời gian, có không ít người đều muốn xem nạ rủ tổ chuyện cười đi.